Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừ, người này rất quá đáng. Cho nên cô yên tâm đi, tôi giúp cô, thuần túy là vì cha cô. Đồng Định Hưng tôi có gặp mặt một lần. Anh dùng giọng điệu rất nhỏ nhắc tới tên cha cô, dừng lại một chút. Anh gặp qua ba tôi, cô ngây dại. Đúng vậy. Cái gì? Là khi nào? Cô có chút kích động, hốc mắt không tự giác đỏ lên, bởi vì 10 năm đến nay, lần đầu tiên nghe được có người nhắc tới cha cô. 10 năm trước, anh giọng điệu cứng rắn hơi lạnh lạnh. 10 năm trước, yết hầu của cô đột nhiên nóng. Người lại cái tên người gọi là Đường Tắc An này, 10 năm trước gặp qua ba. Khi đó, ba nhìn trông thế nào, cô còn không nhớ rõ. Cha cô nếu nhìn thấy cô có ngày quá tự ti, cùng cố gắng gượng như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm. Cho nên theo tôi đi xuống núi, tôi sẽ an bài cho cô chỗ ở. Mặt khác còn có thể hỗ trợ cho cô tiếp tục đi học. Còn có, tôi sẽ dùng tiền giúp cô chữa khỏi vết sẹo trên khuôn mặt của cô. Anh còn thật sự nói. Mặt của tôi. Cô cả người chấn động, giống như bị đụng phải lửa, vội lấy tay phủ lên má phải. Đúng vậy, mặt của cô, trước mắt có thể dùng kỹ thuật chỉnh hình mới nhất của khoa học khôi phục nguyên trạng, tôi cam đoan. Anh giọng điệu kiên định. Có thể khôi phục nguyên trạng, khôi phục nguyên lai bộ sáng của cô. Thật sự có thể chứ? Có thể bỏ vết sẹo này trên mặt đã làm cô vừa thống hận vừa đau khổ. Nhưng người này có thể tin tưởng sao? Cô mở to hai mắt nhìn thẳng. Vì sao còn muốn do dự? Chẳng lẽ cô cũng không muốn biến khuôn mặt chính mình đẹp một chút sao? Muốn để người trong thôn vẫn gọi cô là quỷ đồng sao? Anh cố ý khiêu khích cô. Quỷ đồng. Từ này mang theo sự hèn mọn cùng cười mỉa làm cho cô chấn động toàn thân. Vừa bực tức vừa đau khổ. Cô đã quên ai là người đầu tiên gọi cô như vậy. Cô chỉ biết là mỗi khi người trong thôn gọi cô một lần như vậy, lòng của cô giống như bị một xà đâm vào. Cô là cái cỡ nào xấu xí, sống người, mang đến điểm xấu luôn bị xa lánh, bị thương tổn. Không, tôi không cần lại nghe hai chữ đấy. Cô thống khổ nói to. Đúng vậy, vậy theo tôi đi. Đi chỉnh hình đi. Là cho người dân trong thôn biết, cô không xấu xí. Cô không phải quỷ. Cô cũng có thể quang minh chính đại sống một cuộc sống thái bình. Có thể quang minh chính đại sống một cuộc sống thái bình. Có thể tự nhiên đối mặt với ánh mắt của người khác. Có thể là một người chân chính, có tôn nghiêm. Đây là chuyện cô cỡ nào khát vọng. Đến đây đi, hé ra khuôn mặt hoàn hảo. Nhất định có thể cho cô sống được. Càng tự tại chút, cũng nhất định có thể thay đổi tương lai của cô. Anh vươn tay. Nội tâm của cô mênh mông như nước, tay anh ở trước mắt. Tự như cây gỗ duy nhất trong biển nước di động. Là người duy nhất cô muốn dựa vào để sống. Cô giống như bị thôi miên, chậm rãi đưa tay ra. Phút chốc, ngoài cửa lớn giáo đường truyền đến thanh âm của trưởng thôn. Giáo đường này thật sự nên hủy đi. Bị hỏng như vậy, quả thực giống như cái quỷ ốc. May mắn Đường tổng giám đốc nguyện ý quyên tiền tài trợ. Chỗ này phá bỏ, chúng ta còn lấy cớ có thể đuổi quỷ đồng đi. Đúng vậy, Đường tổng giám đốc ra tay thực rộng rãi. Ngài có thể đến trong thôn đầu tư xây dựng kiến trúc hội quán, thật sự là rất tốt. Cô đột nhiên cả kinh, khó có thể tin lùi tay về, trừng mắt nhìn Đường Tắc An. Trưởng thôn trong miệng gọi Đường tổng giám đốc, nên sẽ không chính là. Đường Tắc An mần nhanh đôi môi, trong mắt hiện lên một tia ẩn giận vì chuyện tốt bị làm hỏng. Người này quả nhiên có vấn đề. Anh căn bản chính là muốn đoạt đi nơi này, sáo đường, đem cô đuổi đi như trứng thối. Mặt cô đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Đường Tắc An động tác nhanh hơn, anh một phen kéo cô. Không, cô đang muốn mở miệng kêu to, miệng đã bị bàn tay to của anh gắt gao giữ lại. Thật có lỗi, tôi không muốn nói chuyện cùng trưởng thôn, cho nên cô đừng lên tiếng. Anh ở bên tai cô nói xong, đem cô kéo đi hướng cửa. Cô phát không ra tiếng, chỉ có thể liều mình dãy giụa vặn vẹo. Anh lại càng dùng thêm sức, giống như con gà đem cô khiêng trên vai, trực tiếp hướng xa cửa khỏi giáo đường, đi đến cửa chiếc xe hơi màu đen ở ngoài cửa. Giang thư ký lập tức xuống xe, nghẹn họng nghiền chân chối bóc của mình, rất giống người bắt cóc đem quỷ đồng tiến thẳng vào bên trong xe. Tổng giám đốc. Tình cảnh này thật sự rất hoang đường, làm cho Giang thư ký vốn bình tĩnh cũng há hốc mồm. Vừa rồi tổng giám đốc nói muốn vào xem bên trong giáo đường, cứ như lại bắt quỷ đồng đi ra. Giang thư ký lái xe lập tức rời khỏi nơi này. Anh ra mệnh lệnh, đồng thời ngồi vào ghế sau. Không cần, buông, tôi không cần đi theo anh. Đồng Húc Hòa sợ hãi sống lên, liều mình muốn chạy trốn. Mau lại xe, anh lại quát một tiếng. Nhưng là Giang thư ký vội vàng ngồi vào vị trí điều khiển, quay đầu lại nghiện post. Yên tâm, Tôi không phải là bắt cóc cô ấy, chính là muốn thu dưỡng cô ấy. Từ giờ trở đi, tôi là người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.